Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 237 thì Thẩm Thanh Lan rất là vui mừng khi cô đã hay tin rằng là mình mang thai đôi. Và cũng đồng thời trong tập 237 thì cô cũng đã đăng ký cho An An đi một trại hè về quân đội. Và liệu thì trong tập 238 này đang có những tình huống gay cấn bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 238 nha. Nào, xin mời các bạn. Phó Hoành Dật nắm tay cô tản bộ bên bờ sông. Gió sông mang theo cái nóng của mùa hè thổi vào người, nhưng hòa cùng đêm lạnh nên không làm người ta thấy oi bức. Gió thổi bay mái tóc dài của Thẩm Thanh Lan. Phó Hoành Dật nghiêng đầu nhìn cô, dịu dàng mỉm cười. Được chứ? Lần trước đến đây em có ăn món gì làm em nhớ mãi không quên không? Ngày mai anh đưa em đi ăn. Phó Hoành Dật vừa đi vừa nói. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi nhớ đến bánh hoa quế trong con hẻm nọ. Đúng là có, nhưng không biết bà lão ấy còn ở đó không? Ngày mai đi xem là biết. Hai người đi khoảng một tiếng, Phó Hoành Dật lo Thẩm Thanh Lan mệt nên hai người về khách sạn sớm. Về đến nơi thì họ lập tức đi ngủ. Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật đi Tây Hồ. Không phải mùa du lịch nên lúc này bên Tây Hồ cũng không có nhiều người. Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật đi thẳng ra bến tàu. Hai vị muốn ngồi thuyền nào? Người lái đò đi đến hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Phó Hoành Dật nắm tay cô, dẫn cô lên thuyền. Đến Tam Đạt Ấn Nguyệt. Hai người chọn thuyền có mái chèo. Người lái đò đứng ở đầu thuyền chèo thuyền. Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật ngồi ở trong khoang. Con thuyền nhỏ chậm rãi dạo quanh trên mặt hồ. Lúc này nắng không gắt. Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên có hứng đùa nghịch. Cô hơi nghiêng mình, nhúng tay vào nước. Phó Hoành Dật ngồi bên cạnh, giữ thuyền cân bằng, đề phòng thuyền nghiêng và cũng là để tránh làm cô rơi xuống nước. Nước thấm ướt bàn tay, tạo cảm giác lành lạnh. Thẩm Thanh Lan giơ tay lên, đầu ngón tay còn vương vài giọt nước. Cô bỗng nhìn sang, búng một cái, khi mấy giọt nước bắn lên mặt của Phó Hoành Dật. Phó Hoành Dật nhìn thấy nụ cười hồn nhiên như trẻ con trên môi cô thì cũng cười dịu dàng, không hề để ý đến mấy giọt nước bắn trên mặt. Thuyền cập bến, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật đi lên một đảo nhỏ giữa hồ. Phó Hoành Dật, anh có cảm thấy ở trong thành phố mà lại có một nơi non xanh nước biếc như thiên đường thế này là chuyện rất tuyệt vời không? Thẩm Thanh Lan đứng giữa hồ, nhìn dãy núi xung quanh rồi cười nói với Phó Hoành Dật. Phó Hoành Dật không có cảm giác đặc biệt gì với những thứ này, nhưng Thẩm Thanh Lan thích thú nên anh cũng gật đầu. Cũng được, anh đánh giá nơi này chỉ đơn giản thế thôi à? Thẩm Thanh Lan không khỏi bật cười. Dù gì, Hàn Thành cũng là thành phố du lịch nổi tiếng cả nước, sao vào miệng Phó Hoành Dật lại trở nên bình thường như vậy? Phó Hoành Dật nhìn cô, trong mắt của anh có một cảnh còn đẹp hơn cả thành phố này nữa. Tim Thẩm Thanh Lan đập mạnh, bây giờ người đàn ông này thật sự quá dẻo miệng. Cô quay đầu, tránh đi ánh mắt nóng bỏng của anh, vừa nhìn về phía mặt nước thì thấy một đôi uyên ương đang rút vào nhau. Hòn đảo không lớn, chưa đến nửa tiếng thì Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật đã đi hết. Người lái đò vẫn không rời đi, chỉ dừng sát bờ sông chờ cô và anh đi dạo xong thì đưa hai người trở về. Mặt trời dần lên, nhiệt độ cũng cao hơn. Phó Hoành Dật sợ Thẩm Thanh Lan bị cảm nắng nên không để cô phơi nắng nữa mà đưa cô đến một quán trà bên hồ. Ở đây có thể nhìn thấy cảnh sắc toàn bộ hồ. Trước mặt Thẩm Thanh Lan đặt một đĩa bánh ngọt xinh đẹp. Cô cầm một miếng lên nếm, sau đó hơi nhíu mày. Phó Hoành Dật thấy thế thì dịu dàng hỏi. Không thích à? Ngọt quá. Cô vẫn tương đối thích bánh hoa quế của bà lão kia làm hơn. Phó Hoành Dật biết cô nhớ nhung điều gì, anh hỏi rõ địa chỉ rồi đứng dậy dẫn cô đến đó tìm món ngon. Tay anh cầm ô, phần lớn là che cho Thẩm Thanh Lan. Dựa theo trí nhớ của cô thì hai người đi vào một hẻm nhỏ. Xin hỏi gần đây có phải có một bà lão làm bánh hoa quế không? Thẩm Thanh Lan hỏi một người qua đường. Người qua đường ngạc nhiên nhìn Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật. Đôi nam nữ này có vẻ ngoài thật xuất sắc. Rất xin lỗi, tôi cũng đến đây du lịch, không rõ lắm về nơi này. Người qua đường ngại ngùng sờ đầu một cái rồi nói. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Làm phiền rồi. Phó Hoành Dật nhìn xung quanh rồi đến hỏi đường một ông lão. Ông lão chỉ phía trước. Cứ đi về phía trước, đi hơn 10 mét là đến. Nhưng bà lão kia đã qua đời rồi, bây giờ là do con gái bà ấy làm bánh. Nghe vậy thì Thẩm Thanh Lan lập tức buồn bã. Còn đi không? Phó Hoành Dật hỏi cô. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Đã đến đây rồi thì đến thử xem. Đi về phía trước không đến 50 mét đã thấy một cửa tiệm nho nhỏ. Tuy không phải nơi trong trí nhớ nhưng lại trang trí giống như vậy. Thẩm Thanh Lan đi vào thì thấy trong tiệm chỉ có một người phụ nữ khoảng 50 tuổi. Cô nhận ra ngay đây là con gái của bà lão kia. Năm đó cô đã từng gặp một lần. nhưng người phụ nữ lại không có bất kỳ ấn tượng gì với cô. Thấy có người đến thì bà đứng lên, nhiệt tình chào hỏi. Hai vị muốn ăn gì? Thẩm Thanh Lai nhìn đủ loại bánh ngọt đẹp mắt bày trong tủ rồi chỉ vào một cái, nói: cho tôi cái này. Đây chính là loại bánh bán chạy nhất của nhà chúng tôi, mùi vị tuyệt đối là chính tông nhất Hàn Thành. Người phụ nữ rất nhiệt tình, để chứng minh lời của mình, bà còn lấy một miếng bánh ra và cắt thành miếng nhỏ. Hai người có thể nếm thử trước, nếu thích thì có thể mua thêm. Thẩm Thanh Lan liền ăn thử một miếng nhỏ, miếng bánh tan chảy trong miệng, mùi vị vẫn giống như trong trí nhớ, dù có một chút gì đó khác nhưng vẫn giống chính phần. Tôi mua 2 cân nhé, Thẩm Thanh Lan nói. Được, cô chờ chút. Trong lúc chờ bà chủ đóng gói thì Thẩm Thanh Lan giống như vô ý hỏi thăm: tôi nhớ là trước kia tiệm này không phải ở đây mà. Bà chủ nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Lan, thì ra là khách cũ. Lúc trước cửa tiệm này không ở đây thật, đi về phía trước một đoạn là tới. Trước kia là do mẹ tôi bán, nhưng bà đã qua đời rồi, căn nhà để lại cho em trai tôi. Tôi thích làm bánh ngọt nên đã mở lại cửa tiệm của mẹ. Mấy năm trước lúc tôi đến Hàn Thành thì có ăn bánh ngọt mẹ bác làm rồi, luôn nhớ mãi không quên hương vị. Lần này tôi cùng chồng đến Hàn Thành chơi nên đã tìm đến đây. Nụ cười trên mặt người phụ nữ càng tươi hơn. Tuy tôi làm bánh không ngon như mẹ tôi, nhưng mùi vị tuyệt đối là chính tông nhất Hàn Thành. Cô vừa ăn rồi chắc cũng biết. Thẩm Thanh Lan cười gật đầu. Tay nghề của bác được mẹ truyền lại nên quả nhiên là rất ngon. Lúc nói chuyện thì người phụ nữ đã đóng gói bánh xong. Thẩm Thanh Lan nhận lấy rồi nói: cảm ơn. Thẩm Thanh Lan đi dọc hẻm nhỏ đến cuối hẻm, nhìn đường phố quen thuộc mà ánh mắt hiện lên sự buồn bã. Lần trước em đến thì vô tình cuốn danh tịch ở đây. Cô nhìn góc tường kia, nhẹ nhàng nói: Thanh Lan, chuyện cuốn danh tịch không phải là lỗi của em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Phó Hành Dật ôm lấy vai của cô. Chuyện cuốn danh tịch luôn là vết thương trong lòng của Thẩm Thanh Lan. Ngày nào cô ấy chưa khỏe lại thì ngày ấy vết thương này sẽ không thể khép lại. Em biết, chỉ là về chốn cũ nên thấy cảnh này thì bỗng nhiên nhớ tới Nhan Tịch thôi. Không biết bây giờ cô ấy thế nào? Đã lâu rồi Thẩm Thanh Lan không đi thăm Nhan Tịch. Không phải cô không muốn đi mà là bây giờ cô ấy không muốn gặp lại bọn họ. Bên cạnh Nhan Tịch đã có đâu, anh ta sẽ chăm sóc cô ấy. Em không cần lo lắng. Ngược lại thì Phó Hoành Dật không có quá nhiều tình cảm với Nhan Tịch. Tuy anh đồng tình với cảnh ngộ của cô gái này, nhưng nếu tìm hiểu nguồn cơn thì những chuyện năm đó Thẩm Thanh Lan phải trải qua cũng không khá hơn cô ấy là bao. Thế nên Nhan Tịch không vực dậy được là vì cô ấy chưa đủ kiên cường. Có lẽ nói ra hơi máu lạnh, nhưng ngoại trừ Thẩm Thanh Lan ra, Phó Hoành Dật thật sự không mấy quan tâm đến những người con gái khác. Để Thẩm Thanh Lan không tức cảnh sinh tình nữa, nên Phó Hoành Dật đưa cô rời khỏi đây. Chúng ta đến đây là để ăn món ngon. Người ta thường nói ăn uống có thể khiến tâm trạng thoải mái vui vẻ. Nghe vậy thì Thẩm Thanh Lan nhìn anh nở nụ cười. Không tin được là anh lại nói vậy đó. Có phải cảm thấy anh ngày càng chu đáo phải không? Phó Hành Dật cười nói, vốn chỉ nói đùa, không ngờ Thẩm Thanh Lan lại nghiêm túc gật đầu. Vâng, Phó Hành Dật, anh vẫn luôn rất chu đáo. Phó Hành Dật hơi nhếch mày. Em đang khen anh à? Chẳng lẽ không đúng sao? Thẩm Thanh Lan cười nhẹ, nỗi buồn trong lòng cũng tan biến hết. Hai người ăn no rồi chậm chậm đi dạo trên đường Nam Sơn. Buổi tối thì phong cảnh còn đẹp hơn cả 3 ngày. Thẩm Thanh Lan nhìn 10 ngón tay hai người đang vào nhau, sau đó lại ngẩng lên nhìn bóng lưng cao to của Phó Hành Dật. Phó Hành Dật, việc anh muốn làm nhất là gì? Bên em đến dạ. Phó Hành Dật trả lời mà không cần nghĩ. Đây là đáp án duy nhất trong đầu anh lúc này. Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó. Anh trả lời nghiêm túc mà. Thanh Lan, với anh mà nói thì quãng đời còn lại bên em, cùng nhau chứng kiến con chúng ta lớn lên, cùng em già đi, chính là chuyện anh muốn làm nhất. Không biết từ lúc nào thì Phó Hành Dật đã dừng bước, cúi đầu chăm chú nhìn Thẩm Thanh Lan. Bắt gặp tầm mắt của anh, Thẩm Thanh Lan vội dời mắt đi, nhìn xung quanh rồi bỗng hôn lên mặt của Phó Hành Dật một cái, giống cô gái trẻ ngây thơ, vừa chạm vào thì tách ra, sau đó giả như không có chuyện gì, thong thả đi về phía trước. Phó Hành Dật sờ nơi cô vừa hôn, chậm rãi nở nụ cười rồi nhấc chân bắt kịp bước chân cô. Bọn họ ở Hàn Thành 3 ngày. Sáng ngày thứ 4 thì Phó Hành Dật đưa Thẩm Thanh Lan tiếp tục xuất phát đi đến nơi khác. Trên đường đi Thẩm Thanh Lan hỏi: lần này chúng ta sẽ đi đâu? Phó Hành Dật mỉm cười: đến nơi thì em sẽ biết. Thẩm Thanh Lan thấy anh tỏ ra thần bí thì cũng không hỏi nữa. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật trước mặt nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Cô lại hỏi: anh đem lên núi à? Xe càng đi thì khung cảnh hai bên càng vắng vẻ, nhìn có vẻ như bọn họ sắp đi vào núi. Lẽ nào em còn sợ anh bán em? Thẩm Thanh Lan thấy anh không chịu nói thì không hỏi nữa. Phong cảnh dọc đường rất đẹp, ngắm cảnh một chút cũng tốt. Phó Hành Dật thấy cô hứng thú với phong cảnh dọc đường thì giảm tốc độ xe xuống. Dù sao thì bọn họ cũng có nhiều thời gian. Trên đường thì điện thoại di động của Phó Hoành Dật đổ chuông. Thanh Lan, nghe điện thoại giúp anh. Thẩm Thanh Lan lấy điện thoại trong túi anh ra, là một số lạ, cô nghe máy. Alo, cho hỏi ai vậy? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam trầm thấp. Phó Hoành Dật có ở đó không? Thẩm Thanh Lan im lặng một lúc. Chờ chút. Cô đưa điện thoại đến bên tai của Phó Hoành Dật, không biết đối phương nói gì mà ánh mắt anh rất lạnh lùng. Hiện giờ tôi đang nghỉ phép, có chuyện gì thì anh trực tiếp tìm tư lệnh đi. Nói xong anh lập tức cúp điện thoại, tiện thể tắt luôn nguồn rồi đặt điện thoại qua một bên. Sắc mặt của Phó Hoành Dật chậm rãi trở lại bình thường. Đơn vị có việc gấp à? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phó Hoành Dật lắc đầu. Không cần quan tâm, không phải là chuyện không có anh thì không được. Nếu có chuyện gấp thì chúng ta để lần sau quay lại cũng được. Lần này Phó Hoành Dật có thể đi cùng, Thẩm Thanh Lan đã rất thỏa mãn. Cô cũng không cưỡng cầu phải đi tiếp nữa. Thật sự không có việc gì mà, chỉ có vài người làm bậy rồi không gánh nổi trách nhiệm, muốn nhờ anh nói giúp mà thôi. Anh lười dính vào mấy chuyện như vậy. Thẩm Thanh Lan vừa nghe thấy chuyện không liên quan đến Phó Hoành Dật thì lập tức an tâm, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Phó Hoành Dật thấy thế thì đưa một tấm chăn mỏng qua. Đắp lên đi, đừng để bị cảm lạnh. Thẩm Thanh Lan mở mắt, nhìn ánh mắt trời nóng nực bên ngoài rồi nhìn anh. Phó Hoành Dật nhiệt độ hôm nay là 37 độ đó. Anh còn bảo cô đắp chăn. Bây giờ thể chất của em yếu, trong xe lại mở điều hòa, sức đề kháng không thể như trước được. Hơn nữa thì cách điểm đến còn tới nửa tiếng, em có thể ngủ một giấc. Phó Hoành Dật dịu dàng nói. Thẩm Thanh Lan vốn chỉ muốn chợp mắt nghỉ ngơi một lúc, nghe thấy còn nửa tiếng đi đường nữa thì nhìn chằm chằm vào cái chăn 2 giây, rồi cô im lặng đắp lên người. Đường dần sốc nảy khiến Thẩm Thanh Lan tỉnh giấc. Cô vừa mở mắt thì thấy một vùng xanh biếc bạc ngàn, nhìn không thấy điểm cuối. Một thôn quê nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt. Thẩm Thanh Lan hiểu ra đây chính là mục đích của chuyến đi này. Tỉnh rồi à? Phó Hoành Dật nghiêng đầu nhìn cô. Thẩm Thanh Lan nháy mắt mấy cái rồi nhanh chóng tỉnh táo lại. Đây là đâu vậy? Thôn Dương Gia. Thẩm Thanh Lan không biết địa danh này, cũng không biết người bên cạnh làm thế nào tìm ra thôn quê này. Phó Hoành Dật vẫn không giải thích cụ thể mà lấy điện thoại bấm một dãy số. Ừ, chúng tôi đến rồi. Được. Ừ, tôi đã nhìn thấy. Trước tiên cứ như vậy đi. Xe dừng lại trước một nhà dân. Thẩm Thanh Lan thấy có một người đàn ông cao lớn, da ngăm đen đứng cạnh nhà, đang khẩn trương nhìn bọn họ. Phó Hoành Dật mở cửa xe, Thẩm Thanh Lan cũng xuống xe theo. Chỉ thấy người đàn ông kia đứng nghiêm, chào Phó Hoành Dật theo nghi thức quân đội. Chào đội trưởng. Mặt Phó Hoành Dật vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lại rất ấm áp. Đây không phải là đơn vị, anh cứ gọi là anh Phó. Vâng, anh Phó. Người đàn ông đáp rồi nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Chào chị dâu, tôi là Lý Dân, là lính cũ của anh Phó. Chào cậu. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Cô không ngờ rằng Phó Hoành Dật lại có người quen ở phía nam. Anh Phó, đã chuẩn bị phòng cho 2 người rồi, anh chị có muốn nghỉ ngơi trước một chút không? Lý Dân hỏi ý kiến của Phó Hoành Dật. Anh gật đầu. Vất vả cho cậu rồi. Anh Phó có thể đến nhà em là em vui lắm rồi, nào có gì vất vả chứ. Lý Dân cười thật thà. Trong lúc nói chuyện thì anh ta dẫn bọn họ đến một căn phòng ở tầng 3. Căn phòng rất sạch sẽ, tất cả đồ đạc bày biện rất gọn gàng, hiển nhiên đã được quét dọn. Anh Phó, chị dâu, vợ em đang nấu cơm, anh chị nghỉ ngơi trước một chút là có thể ăn cơm. Phó Hoành Dật đặt hành lý xuống rồi nhìn căn phòng. Cảm ơn. Anh Phó, anh đừng khách sáo với em như vậy, nếu không có anh thì làm sao em có bây giờ? Lý Dân vui vẻ nói. Chờ Lý Dân ra khỏi phòng, Thẩm Thanh Lan mới hỏi. Trước kia cậu ta là lính dưới quyền của anh à? Phó Hoành Dật gật đầu. Ừ, cậu ta thuộc top lính đầu tiên anh huấn luyện, là người ưu tú nhất trong top đó. Có điều trong một lần làm nhiệm vụ thì cậu ta bị trọng thương, sau đó không thích hợp tiếp tục ở lại đơn vị nên chỉ có thể về quê. Mấy năm trước anh tình cờ nghe được người khác kể về tình hình cậu ta, biết cuộc sống cậu ta không được tốt, thế nên có cho cậu ta một chút đề nghị. Thẩm Thanh Lan lập tức hiểu ra. Lúc mới tới thì cô có chú ý thấy căn nhà này tương đối nổi bật ở thôn này. Có lẽ Lý Dân đã làm giàu nhờ kiến nghị của Phó Hoành Dật. Lần này đến Hàn Thành thì đột nhiên nhớ ra hai nơi này rất gần nhau, nên anh đem đến đây xem một chút. Phó Hoành Dật chậm rãi nói, đương nhiên cũng nhân tiện đến thăm đồng đội cũ. Chỗ này thật sự rất đẹp. Nơi đây cách xa thành thị, ngay cả không khí cũng thoang thoảng mùi thơm, phong cảnh hữu tình. Ngoài khói bếp ra thì đập vào mắt là một màu xanh biếc, môi trường thật sự rất tốt. Chúng ta có thể ở lại đây 2 ngày. Lý Dân lại nhanh chóng đi lên gọi bọn họ xuống ăn cơm. Vợ Lý Dân là một người phụ nữ bình thường, có điều cô rất hay cười, khi cười còn có thấp thoáng ẩn hiện lúm đồng tiền, trông rất thân thiện. Anh Phó, chị dâu, 2 người mau ngồi xuống đi. Thẩm Thanh Lan nhìn thức ăn đầy bàn, gà vịt thịt cá món nào cũng có. Tuy bàn ăn bày trí không đẹp lắm, nhưng sắc hương vị thì lại đủ cả. Vợ Lý Dân cười nói, Ở quê không có gì ngon, chỉ có ít gà vịt nuôi nhà, mong anh chị đừng chê. Thẩm Thanh Lai mỉm cười. Mấy món này mới hiếm thấy đấy, ở thành phố không được ăn mấy món ngon thế này đâu. Cả thủ đô bây giờ đều không có gia cầm tươi sống, chỉ có loại được làm sẵn. Đến lúc anh chị về, em bảo Lý Dân bắt mấy con cho anh chị mang đi. Đây đều là gà vịt nhà nuôi, không ăn thức ăn linh tinh, tuyệt đối an toàn đấy ạ. Thẩm Thanh Lai cười nhẹ. Ý tốt của cô chúng tôi xin nhận, nhưng chúng tôi đi máy bay về mà trên máy bay lại không cho mang những thứ này. Vợ Lý Dân có chút tiếc nuối, nhiệt tình mời bọn họ. Vậy lần này anh chị ăn nhiều một chút đi. Anh Phó, chúng ta nhiều năm không gặp, lần này khó khăn lắm mới gặp mà, phải uống một chén mới được. Lý Dân rất hào hứng, Phó Hoành giờ không từ chối. Lý Dân lấy rượu nhà mình ủ ra và rót cho anh một chén, đang định rót cho Thẩm Thanh Lan thì lại bị anh ngăn cản. Cô ấy đang mang thai, không thể uống rượu. Chị dâu mang thai à? Chúc mừng anh Phó. Lý Dân vui mừng, nụ cười chân thành. Thẩm Thanh Lan vẫn cười nhẹ. Vợ Lý Dân nghe vậy thì chuyển một bát canh đến trước mặt cô. Chị dâu, chị mang thai thì uống canh gà này đi. Đây là gà mái em nuôi đã lâu, bổ lắm. Cô múc cho Thẩm Thanh Lan một bát. Thẩm Thanh Lan không thích ăn canh, nhưng không muốn từ chối sự nhiệt tình của người ta nên bèn nói: cảm ơn, để tôi tự lấy. Cô cúi đầu uống một ngụm canh gà rất ngon, không có nhiều gia vị, mùi vị rất vừa vặn. Ngay cả người không thích canh như Thẩm Thanh Lan cũng nhanh chóng uống hết một bát. Đàn ông uống rượu vào lại nói nhiều. Lý Dân vừa uống rượu vừa cùng Phó Hoành Dật nói về khoảng thời gian trong quân đội năm xưa. Phần lớn là Phó Hoành Dật nghe Lý Dân nói, thỉnh thoảng mới phụ họa vài câu. Dù đang là uống rượu trò chuyện, nhưng Phó Hoành Dật vẫn không quên Thẩm Thanh Lan. Anh thường hay nhìn sang cô, thấy cô ăn được cũng không khó chịu chỗ nào thì mới yên tâm. Vợ Lý Dân thấy vậy thì ánh mắt không khỏi ngưỡng mộ. Tuy hai người trước mặt trong tuổi tác chênh lệch hơi nhiều, nhưng có thể thấy Phó Hoành Dật rất yêu vợ mình, tình cảm vợ chồng vô cùng tốt. Gặp lại bạn cũ nơi đất khách, Lý Dân vui vẻ nên uống hơi nhiều. Phó Hoành Dật phải phụ vợ anh đỡ anh vào phòng. Vợ Lý Dân áy náy nhìn, anh Phó thật ngại quá. Phó Hoành Dật cười nhẹ, không sao, để cậu ta ngủ đi, tôi đưa vợ đi quanh đây một chút. Tôi đi cùng hai người. Không cần đâu, chúng tôi đi quanh đây thôi. Lý Dân uống hơi nhiều, cô cho cậu ta uống canh giải rượu đi. Vậy tôi không quấy rầy anh chị nữa, hai người cứ tự nhiên nhé. Phong cảnh xung quanh đây thật sự rất đẹp đấy. Dù uống cùng Lý Dân, nhưng Phó Hoành Dật uống rất có chừng mực, không hề uống say. Anh dẫn Thẩm Thanh Lan ra ngoài. Ở đây yên tĩnh thật. Thẩm Thanh Lan nói, tầm mắt nhìn về phía xa xa. Khác với thủ đô, thôn quê này thật sự rất yên bình. Đi trên đường có thể thấy tấp 5, tấp 3 các thôn dân vác cuốc trở về từ ruộng đồng, bước đi nhàn nhã. Thôn quê cũng không lớn, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật có vẻ ngoài nổi bật hơn người. Lại là hai người lạ nên trên đường đi thu hút rất nhiều ánh mắt, nhưng họ đều chỉ tò mò chứ không có ác ý. Đây có phải là cuộc sống nam canh nữ đan, đàn ông làm ruộng, phụ nữ may vá trong truyền thuyết không? Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu nhìn Phó Hoành Dật, khẽ cười. Phó Hoành Dật bật cười nhẹ. Thích ở đây à? Vâng, thật yên bình. Dù Thẩm Thanh Lan đã chịu khổ không ít, nhưng nông thôn vẫn rất xa lạ với cô. Hơn nữa, phong cảnh phương Nam và phương Bắc cũng rất khác nhau, vừa trông mới lạ nên thích thú. Buổi tối ở đây còn đẹp hơn nữa. Phó Hoành Dật cười thần bí. Thẩm Thanh Lan khó hiểu, lẽ nào buổi tối ở đây còn có hoạt động gì sao? Đến tối thì cô mới biết Phó Hoành Dật nói đẹp nghĩa là gì. Màn đêm buông xuống, bóng tối bao phủ cả thôn quê. Ăn cơm tối xong, Phó Hoành Dật lại đưa Thẩm Thanh Lan ra ngoài, tay anh còn cầm một cây gậy trúc nhỏ. Hai người sóng vai đi ngoài đồng, bên tai Thẩm Thanh Lan vang vọng tiếng ếch kêu, thỉnh thoảng còn có tiếng dế, tạo nên một bản hợp ca thiên nhiên trong ngày hè. Chúng ta đi làm gì vậy? Thẩm Thanh Lan hỏi người đàn ông trước mặt. Đi rồi em sẽ biết. Phó Hoành Dật càng tỏ ra thần bí hơn. Thẩm Thanh Lan không hỏi nữa, yên lặng đi cạnh Phó Hoành Dật, lắng nghe tiếng ếch kêu, trong lòng cảm thấy chưa bao giờ yên bình như thế này. Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện những đốm sáng nhỏ, cô nhìn chăm chú, lúc này mới phát hiện thì ra là đom đóm. Đom đóm bay trên đồng ruộng phát ra ánh sáng yếu ớt. Em chờ ở đây nhé. Phó Hoành Dật nhẹ giọng nói rồi đi về hướng đồng lúa kia. Gậy trúc trong tay lướt qua trên ruộng lúa, trên đồng lúa lập tức xuất hiện một vùng sáng lấp lánh như bầu trời đầy sao, đó là do những con đom đóm bay lên tạo thành. Ánh mắt cô Thẩm Thanh Lan đầy vẻ ngạc nhiên, cảnh tượng này cứ như trong phim vậy. Hôm nay thời tiết đẹp, trời sáng mây trong, bầu trời đầy sao và những con đom đóm trên mặt đất tỏa sáng. Thẩm Thanh Lan đứng ở đầu cánh đồng, đứng đối diện với Phó Hoành Dật ở xa xa. Thật ra không thấy rõ dáng vẻ của anh, nhưng cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt anh lúc này chắc hẳn rất dịu dàng. Thích không? Phó Hoành Dật đi đến bên cạnh Thẩm Thanh Lan, nhẹ giọng hỏi. Rất đẹp. Cô có cảm giác cứ như đang lạc vào thế giới cổ tích vậy. Phó Hành Dịch đưa tay đến trước mặt cô, trong lòng bàn tay là một con đom đóm. Phần đuôi nó tỏa ra ánh sáng mờ ảo, có lẽ nhận thấy đây là cơ hội tốt để chạy trốn, nên con đom đóm lập tức vỗ cánh bay đi. Đi thôi, Phó Hành Dịch nói. Phải đi về sao? Thẩm Thanh Lan hơi luyến tiếc. Phó Hành Dịch mỉm cười, là dẫn em đến một chỗ khác. Nghe vậy thì Thẩm Thanh Lan bỗng hơi mong đợi, đi bên cạnh Phó Hành Dịch cũng không hỏi anh định dẫn mình đi đâu. Phó Hành Dịch đưa cô đến một bờ sông nhỏ, có một con thuyền đậu sát bên bờ. Anh nhảy lên thuyền trước rồi đưa tay qua. Lên đây. Thẩm Thanh Lan đặt tay lên tay anh, dễ dàng lên được thuyền. Phó Hành Dịch chèo thuyền, con thuyền nhỏ nhẹ nhàng trôi dàn ra giữa sông. Thẩm Thanh Lan thấy thế thì bất ngờ nhướng mày, không ngờ Phó Hành Dịch còn có thể chèo thuyền. Nếu nói anh có thể lái tàu chiến, cô cũng không ngạc nhiên, nhưng thuyền nhỏ thế này thì cô rất muốn biết còn có gì mà anh không thể làm không. Làn nước lăn tăn gợn sóng, lúc bọn họ đi qua, đom đóm lập tức bay vù từ ruộng lúa và bụi cỏ lên, có mấy con không sợ người còn bay đến bên cạnh cô. Thẩm Thanh Lan dời mắt, nhìn sang người đàn ông đang chèo thuyền, ánh mắt dịu dàng như nước. Thuyền nhỏ tạo quanh một vòng, bên chóp mũi Thẩm Thanh Lan thoang thoảng hương hoa, bên ta là tiếng ếch kêu, cô khẽ nhắm mắt lại, ngửa mặt lên, tựa vào mép thuyền. Phó Hành Dịch thay đổi vị trí, giữ cho con thuyền cân bằng. Đêm nay không trăng, trong tầm mắt ngoại trừ đom đóm và sao sáng ra thì không còn gì khác. Nhưng Phó Hành Dịch như thấy được sự yên bình trên mặt Thẩm Thanh Lan lúc này, anh mỉm cười dịu dàng. Thật ra từ xưa đến nay thì tâm nguyện của anh rất đơn giản, chỉ cần người con gái trước mặt anh hạnh phúc là được. Đến khi thuyền cập bến, Thẩm Thanh Lan cũng không biết đã qua bao lâu. Cô chỉ nhớ đêm nay sao trời cùng đom đóm soi sáng và câu chuyện cổ tích do Phó Hành Dịch tạo ra này vô cùng hoàn hảo. Trên đường trở về thì nhớ đến bầu trời đầy sao và đom đóm kia, Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Phó Hành Dịch, hôm nay em rất vui. Phó Hành Dịch nắm tay cô thật chặt. Sau này có thời gian chúng ta có thể trở lại đây. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, cơ hội như vậy đã ít lại càng ít hơn. Phó Hành Dịch thì đơn vị quanh năm, rất ít khi được nghỉ dài hạn như vậy. Hơn nữa, trong nhà có ba đứa bé chắc sẽ rút cạn sức lực của bọn họ, làm sao hai người còn thời gian ra ngoài nữa. Dù có đi thì cũng là cả nhà năm người, đây chỉ có thể là một nguyện vọng tốt đẹp. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, ánh mắt như chứa sao. Làng môi đỏ mọng thốt lên một chữ được thật dịu dàng, chui vào tai Phó Hành Dịch, làm ánh mắt của anh dịu dàng như nước. Cẩn thận dưới chân. Phó Hành Dịch cầm điện thoại di động soi sáng con đường phía trước, nhưng vẫn thấy lo, thỉnh thoảng lại nhắc nhở cô. Đường đi ở nông thôn nhỏ không được bằng phẳng, anh lo cô sẽ bị ngã. Anh xem có như công chúa cần được bảo vệ mà quên mất thực tế sự cẩn thận thế này hoàn toàn không cần thiết, nhưng vì quá quan tâm nên mới xem cô như một cô gái yếu đuối cần được bảo vệ. Bọn họ không ở bên ngoài lâu, lúc trở về thì Lý Dân và vợ đang xem tivi trong phòng khách. Thấy hai người trở về, Lý Dân cười hỏi: Anh Phó, phong cảnh nơi này không tệ phải không? Thẩm Thanh Lan dừng bước nói trước: Nơi này rất đẹp. Thật ra nơi này vào mùa thu còn đẹp hơn nữa. Khi đó thì lúa chín vàng óng một vùng, trên núi còn có quả rừng. Mùa thu thì quýt chín thì có thể lên núi hái quýt. Lúc đó nếu chị dâu và anh Phó có thời gian thì hãy trở lại một chuyến. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dịch không lên tầng mà ngồi ở phòng khách. Nghe Lý Dân nói vậy, cô hơi ngạc nhiên: Hai người còn trồng trái cây nữa à? Lý Dân cười gật đầu: Cũng là nhờ anh Phó đề nghị. Em thuê một mảnh ruộng trồng khá nhiều cây ăn quả, không chỉ có quýt mà còn có nho và kiwi nữa. À đúng rồi, mấy ngày nay kiwi chín, nho cũng đã hái được rồi. Ngày mai chị dâu có thể cùng anh Phó đi dạo vườn trái cây. Trái cây vừa hái tươi ngon hơn trái cây ngoài chợ rất nhiều. Thẩm Thanh Lan có hứng thú với đề nghị này, bèn đồng ý. Còn Phó Hành Dịch thì chỉ cần cô vui vẻ là được. Vì vậy mà hành trình ngày thứ hai được sắp xếp như thế. Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Lan tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon theo tiếng chim hót. Vừa mở mắt đã bắt gặp ánh mắt của Phó Hành Dịch. Vẫn còn sớm, em có muốn ngủ thêm một chút nữa không? Phó Hành Dịch dịu dàng hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Tuy từ khi mang thai, cô đã gác lại chuyện tập thể dục buổi sáng, nhưng đồng hồ sinh học vẫn rất chuẩn. Hơn nữa bây giờ đang ở nhà người khác, dậy muộn thì có vẻ không phải phép. Cô rời giường cùng Phó Hành Dịch xuống tầng. Vợ Lý Dân đã chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn cho bọn họ. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống nhẹ giọng cảm ơn. Vợ Lý Dân cười: Chị dâu đừng khách sáo. A Dân nhà em và anh Phó là đồng đội, lại nhiều năm không gặp. Lần này anh chị có thể đến chơi là duyên phận. Anh chị cứ xem như đây là nhà của mình đi, đừng khách sáo. cô là con gái phương Bắc, vì lấy lý dân nên mới đi từ phương Bắc xa xôi đến phương Nam. Dù sống ở phương Nam nhiều năm nhưng vẫn tính cách mang nét đặc trưng của người phương Bắc, cởi mở, phóng khoáng. Thẩm Thanh Lan thích người đơn giản thẳng thắn, mà người phụ nữ trước mặt lại hợp tính của cô. Mọi người ăn chưa? Thẩm Thanh Lan mỉm cười hỏi. Vợ Lý Dân gật đầu. 5:30 sáng bọn họ đã thức dậy, nhưng vì sợ đánh thức Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan nên đã làm mọi việc hết sức nhẹ nhàng. Chị dâu, anh Phó, hai người ăn đi, em đi vào vườn xem một chút. Cô có trồng ít rau cải, sáng nào vào lúc này cũng cần tưới nước, tránh đến trưa nắng gắt sẽ làm rau cải héo. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống ăn rồi nói với Phó Hoành Dật. Người đồng đội này của anh và vợ anh ấy đúng là người rất tốt. Phó Hoành Dật thuận miệng nói. Lý Dân là tướng lính đầu tiên anh huấn luyện, năng lực rất mạnh. Nếu không phải vì bị thương thì tiền đề trong quân đội sẽ rất sáng lạn. Lý Dân là người ngay thẳng, không luồn cuối. Có lẽ vì vậy mà cho nên khi anh biết sau khi xuất ngũ Lý Dân gặp khó khăn thì đã ra tay giúp đỡ. Công việc đầu tiên của Lý Dân cũng là do Phó Hành Dật giới thiệu. Thật ra ở một chỗ thế này, mua một mảnh đất, xây một ngôi nhà, sống một cuộc sống đàn ông ra đồng, đàn bà theo thùa cũng rất tốt. Thẩm Thanh Lan nói, sâu trong mắt ẩn chứa sự ước ao. Nếu không sinh ra trong một gia đình như vậy thì năm xưa, lúc rời khỏi tổ chức, cô đã có thể chọn cuộc sống thế này. Anh nghĩ rằng em thích làm họa sĩ hơn. Phó Hoành Dật bật cười khẽ. Không giống nhau, vẽ tranh chỉ là sở thích thôi. Nghe vậy thì Thẩm Thanh Lan cau mày. Cô không coi vẽ là một nghề nghiệp. Dù vậy thì nhờ sở thích này mà bây giờ cô khá nổi tiếng. Nhưng cô vẫn rất khiêm tốn. Nếu cô thích thì mỗi phút đều có thể hốt bạc. Vậy chờ khi già rồi thì chúng ta sẽ đến một nơi non xanh nước biếc, mua một mảnh đất, xây một căn nhà có vườn thật lớn, trồng vườn trồng đầy hoa. Sau đó sẽ thuê một mảnh đất, trồng vài loại rau củ quả và nuôi một con chó, mấy con gà, mấy con vịt nữa. Phó Hành Dật phát họa viễn cảnh rất tươi đẹp. Thẩm Thanh Lan lại cười. Chúng ta già rồi còn làm việc được nữa sao? Phó Hành Dật lườm cô. Không tin anh à? Thẩm Thanh Lan chỉ cười chứ không nói gì. Cô cúi đầu ăn một hớp cháo rồi mới thong thả nói. Em không tin chính mình. Đánh nhau thì cô rất thành thạo, nhưng trồng trọt thì... hay là quên đi, cô chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Phó Hành Dật chủ động thu dọn bát đũa, đang định đưa vợ ra ngoài thì vợ Lý Dân trở lại, trên tay cầm chút rau và đậu đũa. Anh Phó, chị dâu, hai người muốn ra ngoài sao? Phó Hành Dật bật cười gật đầu. Vợ Lý Dân gọi lại. Anh Phó, anh chờ chút. Cô tiện tay đặt rau và đậu đũa lên bàn rồi đi vào phòng chứa đồ. Lúc đi ra thì cầm thêm mũ rơm. Chị dâu, bên ngoài trời nắng, chị đổi cái này vào đi. Cô đưa rổ cho Phó Hành Dật. Trong rổ có một cây kéo. Ai Dân ở ngay trong vườn. Anh Phó, hai người đi dọc theo đường núi này, phía này là sẽ đến. Vợ Lý Dân đi ra cổng, chỉ vào dãy núi cách đó không xa. Địa hình ở đây không phức tạp, cô cũng không lo bọn họ sẽ bị lạc đường. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật nói cảm ơn, sau đó đi theo đường cô ấy chỉ. Lý Dân ở ngay trong vườn, đang hái kiwi chín, thấy hai người thì nhiệt tình giới thiệu. Anh Phó, chị dâu, hai người tới rồi à, mau nếm thử xem, kiwi năm nay ngon lắm đấy. A Dân đưa một quả kiwi vừa hái xuống cho Thẩm Thanh Lan. Kiwi hơi mềm, quả thật rất ngon. Phó Hành Dật nhận kiwi từ tay Thẩm Thanh Lan, bóc rồi đưa đến bên miệng cô. Ăn thử xem. Thẩm Thanh Lan nhìn anh rồi cúi đầu cắn một miếng, quả thật rất ngọt. Trong vị ngọt lại có chút chua, chua ngọt đan xen, không ngấy, rất hợp với khẩu vị của cô. Chị dâu thấy thế nào? Thẩm Thanh Lan rất nể mặt. Ngon lắm. Năm nay lượng kiwi tiêu thụ thế nào? Phó Hành Dật quan tâm hỏi han. Nhắc đến chuyện này thì nụ cười trên mặt của Lý Dân càng tươi hơn. Tốt hơn năm ngoái. Năm nay em bảo vợ mở một trang bán hàng trên mạng, còn em thì liên hệ với mấy công ty chuyển phát, mỗi ngày bọn họ đều đúng giờ đến lấy hàng thôi. Bán hàng online ổn hơn bán trên thị trường rất nhiều. Nếu không phải vì nho khó bảo quản thì em còn định bán cây nho nữa. Nho dễ bị hỏng, thời gian bảo quản lại ngắn, cũng không thích hợp bán online. Thẩm Thanh Lan nhìn vườn trái cây rộng đến nỗi không thấy điểm cuối. Tất cả chỗ này đều là của cậu à? Lý Dân gật đầu. Đúng vậy, em thuê một lúc 4 ngọn đồi, nhưng kiwi cũng phải 2 năm gần đây mới bắt đầu thu hoạch được. Năm ngoái là năm đầu, mùi vị chua ngon lắm, năm nay mới thật sự ngon. Thẩm Thanh Lan chú ý đến vườn nho, cách vườn kiwi cách đó không xa. Vậy nho tiêu thụ thế nào? Một phần là bán ra thị trường, một phần là bán cho các cửa hàng chế biến thực phẩm. Nho nhà anh có chất lượng rất tốt nên không cần lo về nguồn tiêu thụ. Thẩm Thanh Lan thấy trong vườn trái cây có không ít người đang thu hoạch quả, chắc là người làm của Lý Dân. Lý Dân nhìn theo tầm mắt của cô giải thích. Những người này đều là dân trong thôn, em mời đến làm giúp, không thì vườn trái cây lớn thế này, em và vợ làm không xuể. Phó Hoành Dịch đưa rổ cho Thẩm Thanh Lan rồi xắn tay áo lên giúp Lý Dân hái quả. Anh Phó không cần phải làm đâu, anh đưa chị dâu đi chơi là được rồi. Lý Dân ngăn anh lại, những việc nặng nhọc thế này sao có thể để Phó Hoành Dịch làm. Dù sao cũng đang rảnh mà, Phó Hoành Dịch lại không hề ngại. Anh vừa hái vừa nói chuyện phiếm với Lý Dân. Anh nhớ cậu có một đứa con trai mà, cậu bé đâu rồi? Anh nhớ Lý Dân đã làm cha, nhưng lần này lại không thấy đứa bé đâu. Không phải đang nghỉ hè sao? Ba mẹ em đã đưa nó đi chơi rồi. Em và vợ không có thời gian chăm sóc nó. Đúng lúc thì ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi, mà cả đời lại chưa từng ra ngoài chơi, nên em đã đăng ký cho ba người bọn họ một tour du lịch. Như vậy em cũng yên tâm. Lúc kể những chuyện này thì Lý Dân đều rất vui vẻ. Qua ánh mắt của anh, có thể nhận thấy anh rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Thẩm Thanh Lan thấy Phó Hành Dịch đã đi phụ giúp một tay nên tự mình đi dạo trong vườn. Tay cô cầm một chùm nho, thỉnh thoảng lại bỏ một quả vào miệng. Nho chua chua ngọt ngọt mọng nước, vô cùng ngon. Mãi cho đến khi mặt trời lên cao, không khí dần oi bức thì Phó Hành Dịch mới đưa Thẩm Thanh Lan trở lại. Cuộc sống nông thôn yên tĩnh làm Thẩm Thanh Lan lưu luyến không muốn về. Hai người ở đây 3 ngày mới rời đi. Trước lúc rời khỏi thôn quê, Lý Dân đã để lên xe bọn họ rất nhiều kiwi và nho. Nếu không phải máy bay không cho mang gia cầm sống, thì anh còn muốn hai người mang gà vịt theo. Lúc Thẩm Quân Dục đến đón, nhìn hành lý bọn họ gửi vận chuyển mà có chút bất đắc dĩ. Hai người ra ngoài một chuyến mà đem cả cửa hàng người ta về à? Lúc đi thì một vali hành lý gọn nhẹ, mà lúc về thì lại tới 3 cái, còn thêm mấy thùng đồ nữa. Đều là hoa quả cả thôi, anh mang ra xe giúp em đi. Thẩm Thanh Lan sai bảo Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục cam chịu số phận, trở thành lao động khổ sai của em gái. Sao hai đứa mua nhiều hoa quả vậy? Đồng đội của Phó Hành Dập biếu đấy. Đây là cây nhà lá vườn, em đã ăn rồi, ngon lắm. Được cho quá nhiều hoa quả, Thẩm Thanh Lan không thể ăn hết, nên tặng bạn bè người thân một ít. Còn lại bao nhiêu thì dứt khoát để Phó Hành Dập mang đến đơn vị, chia cho đồng đội ở đó. Cô chỉ để lại cho mình một ít. Ngày nghỉ của Phó Hành Dập đã kết thúc. Sau khi từ Giang Nam về thì trở lại đơn vị ngay. Mấy ngày qua ở nông thôn hơi lâu, nên khi về thành phố, Thẩm Thanh Lan có chút không quen. Hơn nữa, con trai và chồng đều không ở nhà, vì vậy cô dứt khoát nhốt mình trong phòng vẽ. Chuyện đi đến Giang Nam lần này mang lại cho cô không ít linh cảm, cô muốn vẽ một bức tranh. Hai ngày sau, An An mới trở về từ trại hè. Mẹ ơi! Vừa xuống xe, An An đã thấy mẹ mình đứng dưới bóng cây, cậu bé liền chạy đến ôm lấy chân cô. Thẩm Thanh Lan khom lưng, bế con trai lên. Trại hè có vui không con? Cô quan sát An An thật kỹ, cậu bé đã đen hơn lúc đi một chút, có lẽ do phơi nắng nhưng tinh thần lại rất hoạt bát. An An gật đầu thật mạnh. Mẹ ơi, trại hè vui lắm, lần sau chúng ta cùng đi đi ạ. An An vô cùng thích nửa tháng ở trại hè, dọc đường cất kể những chuyện vui mình đã gặp ở trại hè cho cô nghe. Thẩm Thanh Lan im lặng lắng nghe, nét mặt dịu dàng. An An về nhà không thấy ba đâu thì cũng không thấy lạ. Bình thường Phó Hoành Dật luôn ở đơn vị, cậu bé đã sớm quen. Mẹ ơi, con có quà tặng mẹ nè. An An nói rồi lấy vòng tay trong ba lô ra. Vòng tay được kết từ hạt nhựa bình thường, đủ mọi màu sắc. Đây là cô giáo dạy con làm, mẹ có thích không? Thẩm Thanh Lan nhận lấy, cẩn thận ngắm nghía. Vòng tay được làm thủ công rất thô sơ, nhưng cô lại cười gật đầu. Cũng không biết là khen tay mẹ hay là khen tác phẩm của mình. Đi trại hè về thì An An đã bớt nhớ Tỉnh Tỉnh rất nhiều. Ngoài lúc tình cờ nhắc đến với Thẩm Thanh Lan vài câu thì rất ít khi đề cập đến. Thay thế thì cô cũng không hề ngạc nhiên. Trẻ con mà, rất dễ quên. Ngược lại thì dạo này quả quả lại rất thường theo Vu Hiểu Huyên đến nhà họ Phó. Chuyện giữa cậu và Linda giải quyết thế nào rồi? Thẩm Thanh Lan hỏi Vu Hiểu Huyên. Vu Hiểu Huyên gật đầu. Đã giải thích rõ ràng rồi, dù sao thì tớ cũng hợp tác với chị Linda mấy năm, cũng hiểu tính của chị ấy, chỉ cần giải thích rõ ràng là không sao thôi. Nhưng Thanh Lan à, chuyện này may mà có cậu, nếu không có lẽ tớ đã mất một người bạn rồi. Lúc Vu Hiểu Huyên mang thai thì hầu như đã dừng hết mọi công việc, ngay cả chụp ảnh quảng cáo cũng không, chỉ chuyên tâm ở nhà dưỡng thai. Lúc Linda vừa biết tin Vu Hiểu Huyên mang thai còn rất tức giận. Dù sao cô cũng mới vào đoàn phim thì tin tức cô mang thai phải rút lui đã bùng lên. Trên mạng cũng xuất hiện bình luận bất lợi, gây ảnh hưởng ít nhiều đến hình tượng của cô. Có điều nhờ có Hàn Dịch nên bất kể là đoàn phim hay những bình luận đều được giải quyết ổn thỏa. Ai bảo người ta là vợ của ông chủ chứ? Hàn Dịch cực kỳ cưng chiều vợ, người trong giới ai cũng biết. Chỉ cần không mất não đều sẽ không nghĩ đến chuyện đắc tội với Vu Hiểu Huyên. Vì suy cho cùng thì đắc tội với cô cũng là đắc tội với Hàn Dịch. Nhưng chuyện này vẫn khiến trong lòng của Linda sinh ra bất mãn với Vu Hiểu Huyên. Chị ấy không phản đối chuyện Vu Hiểu Huyên mang thai lần hai, nhưng ít nhất chuyện quan trọng thế này phải báo trước với chị ấy một tiếng, để chị ấy còn chuẩn bị tâm lý và xử lý tốt các mối quan hệ với bên ngoài. Vậy mà Vu Hiểu Huyên thì hay rồi, không nói gì cả, chị ấy biết được tin này cũng là biết được từ chỗ đạo diễn, không tức giận mới là lạ. Phù Hiểu Huyên thần kinh thô, không nhận ra điểm này. May mà nhờ lần trước Tâm Thanh Lan đến nhà hàng dịch, trùng hợp gặp mặt Linda nên phát giác. Chờ sau khi chị ấy về thì cô mới nhắc nhở Phù Hiểu Huyên, thì cô nàng mới hay biết. Biết sự việc đã được giải quyết, Thẩm Thanh Lan cũng yên tâm. Về sau chú ý một chút. Phù Hiểu Huyên lè lưỡi, lần này là tớ sơ sót. An An và Quả Quả đang ngồi trên sàn nhà chơi xếp hình. Cậu bé đã chán chơi trò này, nhưng vì Quả Quả thích nên mới chơi cùng cô bé. Các bạn thân mến, như vậy là tập 238 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 238 này thì tận dụng khoảng thời gian mà An An vắng nhà để đi trại hè, thì Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan đã cùng nhau đi du lịch để hưởng một không gian riêng của cả hai người. Và liệu thì trong các tập tiếp theo thì tình cảm của hai vợ chồng này sẽ như thế nào và sẽ có những tình huống bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.